Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 121, không thể ra sức SHIELD. Hắn cũng không tầm thường, người siêu phàm. Ensign One đưa mắt chung quanh, ta rất khó nắm chắc hắn nhất cử nhất động, thậm chí ngoại trừ biết hắn là người ngoại lai ở ngoài, ta không biết hắn đến cùng có năng lực gì. Ta tìm hắn rất lâu, trả giá cái giá rất lớn đem hắn câu đi ra. Tuy nhiên bởi vậy mất đi bắt giết hắn cơ hội tốt. Nàng thở dài, Diana, sự tồn tại của hắn với cái thế giới này tương lai tạo thành không thể dự đoán to lớn ảnh hưởng, làm cho thế giới thoát ly lúc trước vận mệnh. Đây là không được phép. Ta nói rồi, ngươi nên xem đã từng đối phó ta cũng như thế đối phó hắn. Diana căm giận nói, tìm tới hắn, đem hắn đánh gần chết. Không thể thì lại phiền chết hắn. Hắn liền khuất phục, hắn không phải ngươi. Ensign One nói, ta hỏi ngươi đón lấy làm sao bây giờ? Ngươi vẫn chưa trả lời. Diana nói, bọn họ liền giấu ở phía dưới này. Ensign One chỉ dưới nền đất. Ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Phập phù, có không gian mùi. Diana một kiếm đâm xuống mặt đất, lại là một trận đất rung núi chuyển. Ensign One lắc đầu, vô dụng, người đối với thế giới vật chất lực sát thương rất khó đánh chúng lơ lửng không cố định dị thường không gian. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi? Diana chống trường kiếm nói, ta có thể hoa một ít thời gian định vị cái này vị trí của không gian, một lần nữa tìm tới bọn họ, sau đó coi bọn họ là làm con tin. Nhưng rất hiển nhiên, hắn sẽ không cho ta đầy đủ thời gian. Nàng mỉm cười nhìn phía New York phương hướng. Ngươi xem, trong đạo trường, Lai Phúc đánh ra từng đạo pháp lực, khởi động Tesseract, khiến bắn ra mênh mông cuồn cuộn xanh thảm hào quang. Không gian sức mạnh bao phủ toàn bộ đạo trường, đem đạo trường từ thế giới vật chất chóc ra, tạm thời trốn vào trong hư không. Ba người phụ nữ biểu hiện mờ mịt đứng ở trong thạch đình, phảng phất mới vừa tỉnh ngủ. Hoàng thạch ở thạch đình hiện ra thân, nhìn ba người phụ nữ một chút, lúc này khoanh chân ngồi xuống, trong nháy mắt đánh ra một đạo huyền quang, đi vào Tesseract, chia sẻ Lai Phúc áp lực, bản tôn kiếm luyện thành. Lai Phúc nói, hoàng thạch gật đầu, mới vừa luyện thành. Diana càng ngày càng quá đáng, chủ nhân cảm thấy không thể lại lá mặt lá trái xuống. Lai Phúc tâm chẳng hiểu rõ, bắt đầu rồi, đúng, chủ nhân kiếp số, bắt đầu rồi. Hoàng Thạch nói, nơi này liền muốn giao cho ngươi, ta chỉ cần đi New York, là chủ nhân tận một phần lực, Long Hồ Địa Sát đại trận, không thể thiếu ta. Lai Phúc nói, ngươi là nên đi giúp hắn. Nếu như ta đoán không lầm, Ensign One không có thời gian cùng ta chỗ này chơi chơi trốn tìm. Hoàng Thạch nói, chủ nhân nhất định sẽ vượt qua kiếp số. Ha, Lai Phúc cười to, đây là tất nhiên, bằng không ngươi còn có thể tiếp tục sống. Ta Lai Phúc thì lại chắc chắn phải chết. Sau đó nói, cẩn thận, tuyệt đối đừng bị Ensign One nửa đường chặn đứng. Ensign One đa mưu túc trí, Diana cũng không có thể coi như không quan trọng. Trước đây bản tôn mấy lần muốn thông qua mãng mẫu dụ dỗ Diana, nàng đều không có mắc câu, bằng không rất sớm gạt bỏ nàng, để Ensign One thiếu một con cờ. Hoàng Thạch nói, tình huống bây giờ không tính quá xấu, đổi tử cho chơi, Ensign One muốn gạt bỏ ta. Chủ nhân muốn gạt bỏ Diana, ta này một độn đi ra ngoài, nhất định tao ngộ Ensign One, có điều ta độn hành đáy biển, Ensign One muốn chặn giết ta có thể không dễ như vậy. Ta vậy thì đi New York, gặp gỡ hắn. Diana cảm nhận được New York phương hướng truyền đến đen tối khí thế, cười lạnh, hắn còn thiếu nợ ta một việc tin nặc chưa còn. Ensign One gật đầu, ta sau đó liền đến. Diana thả người bay vào trên không. hóa thành một đạo kim ánh sáng sáng lạn, mênh mông cuồn cuộn không che không yểm, xuyên phá tầng mây, hướng về New York phương hướng đi vội vã. Ensign One thì lại một bước bước ra, yểu vô tung ảnh, ai có thể nói cho ta, này CMN là món đồ gì? Nick Fury mặt đen hàn khí bắn ra bốn phía, Hammer phóng ở trước mặt không gian ba chiều hình ảnh trên. Là cấp 10 động đất giống như tàn phá tự tuốt, màu vàng sao băng đầy trời rơi rụng, lần lượt oanh kích ở thường thị nông trường phế tích ở trong. Mặc dù là ba vị hình chiếu, cũng có thể khiến người ta thân ở cảnh cảm nhận được loại kia không cùng ngang hàng lực rung động. Lượng, kiếp số, câu sần xuất thần nhìn hình chiếu bên trong tận thế giống như tự tuốt. Bật thốt lên, thường đại đức tiên sinh kiếp số, nick mặt không hề cảm xúc. Hammer, ta muốn xem càng rõ ràng một điểm. Xin lỗi, Hammer đáp lại, cục trưởng các hạ. Đây chính là rõ ràng nhất, không thể rút ngắn, không thể thả chậm, không thể, Hammer nói, có sức mạnh thần bí ảnh hưởng, bất kể là rút ngắn vẫn là chậm lại, đều sẽ hoàn toàn mơ hồ. Nói cách khác, ta hiện tại chỉ có thể nhìn thấy sao băng oanh kích thường thị nông trường. Hai mắt của hắn bôi đen. Đúng thế, Hammer trả lời, bỗng nhiên nói. Vệ tinh mới vừa chụp hình đến màu vàng sao băng. Cục trưởng các hạ, nó hướng về New York đến rồi. Nick Fury mặt trầm như nước. Hắn nhìn về phía Coulson. Thường đại đức tiên sinh ở New York đúng không? Đúng thế, cục trưởng. Coulson nuốt ngụm nước bọt. Là hắn kiếp số vẫn là New York kiếp số. Nick nghiến răng nghiến lợi. Là hắn đi. Coulson do dự. Lập tức, Nick quát to, chấn với kiếp số, màu vàng sao băng tất cả tư liệu, tin tức, gửi đi một phần đến Nhà Trắng, thông báo thành phố New York làm tốt sơ tán chuẩn bị. Bọn họ, khả năng cần phản ứng thời gian. Coulson nói, không có thời gian cho bọn họ phản ứng. Nick mắng, những người chết tiệt chính khách. Coulson, chúng ta làm tốt tự chúng ta sự. Vâng. Cục trưởng các hạ, Hammer nhắc nhở, màu vàng sao băng tốc độ cực nhanh, dự tính gần đem 20 giây sau đến New York, tự luốt khoảng cách New York thẳng tắp khoảng cách vì là 300 km. Màu vàng sao băng tốc độ vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 2, tiếp cận tốc độ vũ trụ cấp 3, khoảng chừng ở 45 Mach khoảng chừng, trái phải, 45 Mach. Nick khóe miệng co giật. 20 giây. Rất tốt. Coulson, giúp ta trùng một ly cà phê. Hắn khà khà cười lên. Trong tiếng cười mang theo vô lực. Hammer, lời ta nói dùng vài giây. Cục trưởng các hạ, nó sắp đến rồi. Nick thẳng thắn một ít cốc ngồi xuống. Hướng về trên ghế sofa một co quắp. Đi rất à, mặc kệ. Pha cà phê Coulson tay run lên. Trầm thấp thở dài, vượt qua năng lực ở ngoài đồ vật, còn có thể làm sao đây? Làm như tiếng sấm kéo dài không ngừng âm bảo từ xa đến gần vang lên ở bên tai thời điểm. SHIELD cao ốc bên trong phát sinh chói tai cảnh báo. Màu vàng sao băng một chốc cái kia cắt ra vòng trời. Phảng phất liền mặt trời hào quang cũng thành làm nền. Nick Fury cùng Coulson đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn dần dần sinh ra vết rạn nứt pha lê. Nick không khỏi hỏi Coulson, chúng ta sẽ không rớt xuống đi. Coulson đáp, không biết, chúng ta pha lê là đặc chế, nát mà không nứt, rất có tính dai, vậy còn tốt. Nick Fury gật gật đầu, đây là một người đi, sao băng đuôi tại đây bỗng nhiên trong lúc đó. Đã tiếp cận tượng nữ thần tự do bên kia. Bỗng nhiên Nick chỉ nhìn thấy trong mi mắt kim quang đột nhiên nổ tung. Vàng rực rỡ hào quang đem chân trời tầng mây đều nhuộm đẫm thành một đống hoàng kim thời điểm. Màu vàng sao băng từ ánh vàng trúng đạn vào trên không. Thuấn tức bình tĩnh bất động. Thời khắc này, toàn bộ New York đều yên tĩnh lại. Thể loại giả sử,